Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1318, chương 1314, ra nẻ 114. Quý Bạch Mặc nghĩ chính mình vừa mới nhắm mắt lại ưng thuận nguyện vọng, hắn tưởng hắn Bạch Bạch xuất hiện. Mặc dù là trước khi chết thấy nàng một mặt cũng hảo, hắn sở khát vọng quà sinh nhật chính là nàng. Hiện tại hắn sinh nhật nguyện vọng thực hiện, thiếu nữ xích trần trụi thân mình. Nàng an tĩnh xúc cuốn ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Màu đen tóc dài đem thân thể che lấp hơn phân nửa. Chỉ lộ ra một đôi nhỏ dài trắng nõn chân. Dưới ánh trăng dưới, ngón chân viên viên phấn nộn, giống như chân trâu đáng yêu cực kỳ. Nàng mơ u bàn chân hơi hơi cung, đôi tay câu ở Quý Bạch Mặc trên cổ. Đem vùi đầu ở Quý Bạch Mặc cần cổ, một sợi màu đen sợi tóc rũ xuống tới, quấn quanh ở Quý Bạch Mặc bên tai, mang theo ngứa cảm giác người đã trở lại. Quý Bạch Mặc cắn cắn thiếu nữ cánh môi. Tại đây một khắc, phảng phất sở hữu dấu ở trong mắt hắc ám đều dần dần rút đi. Dư lại liền chỉ có vui mừng. Hắn nhìn chăm chú vào chính mình trong lòng ngực người, ngữ khí thanh đạm. Giống như nàng chỉ là ra cái xa nhà chơi một chuyến. Hiện tại về nhà, mà thôi, nàng dán ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Hiện giờ là đại niên 30, thời tiết cũng không ấm áp, hẳn là có thể nói là thực lãnh. Hôm nay không có hạ tuyết, là cái khó được trời nắng. Nhưng là tới rồi buổi tối nhiệt độ không khí vẫn là không cao. Chỉ có 1-2 độ, trên người nàng không có một kiện quần áo. Mềm mại bộ ngực dán Quý Bạch Mặc, theo sau, api, đánh cái hát xí, nàng lãnh lợi hại, hướng Quý Bạch Mặc trong lòng ngực toàn, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đỏ bừng, chóp mũi cũng phiếm màu đỏ, nàng ngũ quan cực kỳ tinh tế nhỏ xinh, đen nhánh mắt hạnh linh động, giống như ngon miệng mê người mỹ thực. Quý Bạch Mặc lúc này mới phản ứng lại đây, hắn Bạch Bạch trên người không có mặc quần áo. Mặc dù trên người nàng đầu tóc đem thân mình che lấp một chút, nhưng là khó tránh khỏi vẫn là có chút đi quang địa phương. Huống chi, hiện tại hiện trường còn có Mộ Phạn ở, Quý Bạch Mặc trực tiếp đem chính mình áo khoác cấp cởi ra. Bao vây ở nàng trên người, chỉ lộ ra mảnh khảnh hai chân, Mộ Phạn cả người giống như bị ấn hạ nút tạm dừng. Hắn dừng hình ảnh đứng ở tại chỗ, vẫn luôn nhìn chăm chú vào bỗng nhiên xuất hiện thiếu nữ. Hắn trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, không có người sẽ so với hắn càng thêm khiếp sợ cùng với bất an. Người kia là hắn trong mộng mơ thấy thiếu nữ, cái kia ngủ say ở pha lê bình trung thiếu nữ. Hắn thật sự là xem qua rất nhiều biến, vô pháp quên, mặc kệ là đối phương tóc chiều dài cũng hảo, vẫn là tướng mạo cũng hảo, đều thật sâu dấu vết ở trong lòng, hiện giờ. Cái này chỉ tồn tại với hắn trong mộng người. Sống sờ sờ xuất hiện ở hắn trước mặt loảng xoảng. Quý Bạch Mặc bên người cách đó không xa. 114 rốt cuộc là chống đỡ không được. Nó mất đi phi hành lực lượng. Trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống. Thân mình hơn phân nửa ra nẻ. Giống nhau ảm đạm không ánh sáng. Ngày thường đẹp màu bạc ánh sáng không thấy. Chỉ còn lại có màu xám trắng. Lập lòe quang mang cũng không ổn định, một chút lập lòe, một chút tách ra, làm người tâm đều nhắc tới, 114 nhìn trên người bọc Quý Bạch Mặc áo khoác thiếu nữ hướng tới nó. Chậm rãi đi tới, cặp kia ấm áp tay đem nó phủng ở trong lòng ngực. Tựa như rất nhiều thứ vuốt ve nó giống nhau, chỉ là hiện tại nó liền đáp lại lực lượng đều không có. Chỉ có thể dùng đứt quãng thanh âm mở miệng nói, thật, thật tốt. Ký chủ đại, đã trở lại, 114 rất đau. Chính là nó không nghĩ đối Nhan Bạch nói chính mình đau. Ký chủ đại có lẽ cũng sẽ cảm thấy khổ sở đi. Nó một chút cũng không nghĩ thấy Nhan Bạch nhíu mày khổ sở bộ dáng, 114 làm thực hảo đâu. Thiếu nữ, ngồi xổm 114 trước mặt. Nàng mềm nhẹ đem 114 ra nẻ hơn phân nửa thân mình nâng lên tới. Tay nhẹ nhàng vuốt ve 114. Hết chương.